Vũ Thần Chúa Tể, chương 1180, Thất Giai Hậu Kỳ. Gocchuyenaudio.com. Vậy khẳng định là chỉ mình Tần Trần khẳng định nói, trừ kiếp trước bản thân, ai còn xứng đôi mấy chữ này. Không nghĩ tới Cơ Vô Tuyết vậy mà đi tới Tử Vong Hạp Cốc đi tìm bản thân, nhưng hắn lại là làm sao biết bản thân chết ở Tử Vong Hạp Cốc, chẳng lẽ là Thượng Quan Hy Nhi. Nghĩ tới đây, Tần Trần trong nháy mắt người đổ mồ hôi lạnh. Kiếp trước hắn là bị Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ âm thầm hãm hại, như vậy Cơ Vô Tuyết đây. Có thể hay không cũng là bị Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ hãm hại. Đây không phải là không thể nào, lấy Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ hung ác, chuyện gì làm không được. Nghĩ tới đây, Tần Trần trên thân trong nháy mắt hiện ra nồng nặc sát ý, hai cái này tiện nhân quá đê tiện. Ngươi làm sao? Cơ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn Tần Trần. Không có gì, Tần Trần trong nháy mắt tỉnh táo lại, ý hắn lộ tinh mang, trầm giọng nói. Không được, chúng ta không thể chết ở chỗ này, nhất định phải ra ngoài. Hắn còn có thâm cừu đại hận phải báo, sao có thể đơn giản chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Tần Trần lúc này ngồi xếp bằng, tĩnh hạ tâm lai cảm ngộ trận pháp này bên ngoài kinh khủng kiếm ý, hắn không tin, bản thân biết một chút lối ra cũng không tìm tới. Ít nhất, bản thân kiếm chi vực giới ngay từ đầu chỉ có thể kiên trì mười mấy hô hấp, càng về sau, đã có thể làm được mấy chục hô hấp. Nếu như hắn tiếp tục cảm ngộ một chút đi, không hẳn không thể hoàn toàn ngăn cản ở đây kiếm ý công kích. Nghĩ tới đây, Tần Trần cũng sẽ không quan tâm, cửu tinh thần đế quyết vận chuyển, cả người tinh thần như là sa vào không minh bên trong, triệt để dung nhập vào bên ngoài cuồng bạo trong kiếm ý. Cơ Như Nguyệt thấy Tần Trần trực tiếp bắt đầu tu luyện, tức khắc trên mặt cũng toát ra một chút dứt khoát, tương tự bắt đầu cảm ngộ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nhưng Tần Trần trừ để cho mình kiếm chi vực giới ở cuồng bạo kiếm ý xuống chỗ kiên trì chốc lát ở ngoài, khoảng cách hoàn toàn cảm ngộ này cuồng bạo kiếm ý thủy chung kém một đoạn. Tần Trần trong lòng có một ít thất vọng, này yêu kiếm truyền thừa còn không biết lúc nào mới có thể kết thúc, này nhiều hơn đến một chút thời gian, ở dài rằng giặc trong thời gian, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Nhưng hắn không có nản lòng, mà là tiếp tục cảm ngộ. Từng đạo chân nguyên ở trong thân thể hắn điên cuồng vận chuyển, cơ hồ đạt đến cực hạn. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Trần trong khí hải đột nhiên rung một cái, trong thân thể như là có cái gì xiềng xích bị phá vỡ vậy, trên thân tức khắc toát ra một cổ khí tức kinh khủng đến, một cổ đáng sợ chân nguyên khí tức theo trong thân thể hắn tràn ngập ra. Ta vậy mà đột phá thất giai hậu kỳ, Tần Trần kinh ngạc, trên thực tế hắn ở vô thượng kiếm đạo trong thời điểm thiếu chút nữa đột phá thất giai hậu kỳ, chỉ là thủy chung kém như vậy một chút, không có nghĩ đến lúc này ở cảm ngộ kiếm ý thời điểm cư nhiên nước chảy thành sông vậy đột phá. Tu vi vừa đột phá, Tần Trần trên thân chân nguyên khí tức trong nháy mắt tăng vọt so với trước kia. Ít nhất, cường mấy lần, đồng thời tinh thần lực cũng cấp tốc bạo tăng, thoáng cái bước vào bát giai sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Cơ Như Nguyệt mở mắt kinh ngạc nhìn sang, ngươi đột phá, Tần Trần gật đầu, nhưng giữa hai lông mày lại không có bao nhiêu vui sướng. Gocchuyenaudio.com, đột phá tu vi tuy là làm hắn thực lực đề thăng một đoạn, nhưng y nguyên không thể chống đỡ được bên ngoài này cường đại kiếm ý phong bạo. Chỉ có thể nói, nguyên bản mấy hô hấp là có thể đem hắn xé thành nghiền kiếm ý phong bạo hiện tại. Ít nhất, cần mười mấy hô hấp mới có thể đem hắn xé rách, nhưng nếu như không thể hoàn toàn ngăn cản kiếm ý này phong bạo, hắn y nguyên sẽ vẫn lạc ở chỗ này, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Nghĩ tới đây, Tần Trần không có bất kỳ ngừng, lúc này tiếp tục bắt đầu cảm ngộ, chỉ có kiếm ý cảnh giới đột phá, mới có thể làm cho hắn ở nơi này kiếm ý trong bão tố nhiều một phần còn sống sót hy vọng. Huống chi sau khi đột phá tinh thần lực hắn mạnh hơn, nhận biết bén nhạy hơn, nói không chừng có thể đi cảm ngộ đi ra cái gì cũng không nhất định. Tinh thần lực chìm đắm lại, Tần Trần lại một lần nữa sa vào trong cảm ngộ. Chỉ là lần này cảm ngộ thời điểm, trong đầu hắn hiện ra ngự kiếm thuật cùng cực đạo sát kiếm, cùng với một đoạn kia khi tiến vào yêu kiếm truyền thừa trước yêu kiếm tông chỗ lấy ra không trọn vẹn khẩu quyết cùng với rất nhiều kiếp trước nắm giữ kiếm thuật. Khi này chút toàn bộ kiếm quyết ở Tần Trần trong đầu quanh quẩn thời điểm. Không đúng, Tần Trần trở nên mở mắt thất thanh nói ra. Cái gì không đúng, bên cạnh ở trong cảm ngộ Cơ Như Nguyệt bị Tần Trần dọa cho giật mình, nghi hoặc nhìn sang. Không đúng, xác định không đúng, cổ quái, rất cổ quái. Tần Trần thì thào, không để ý đến Cơ Như Nguyệt mà là lần thứ hai nhắm mắt lại. Trong đầu hắn, các loại kiếm quyết như thoáng qua vậy lưu lướt qua, đồng thời trong đầu hắn kim sắc ký sinh hạt giống cũng sáng lên, nhận biết trước đó chưa từng có cường đại. Giờ khắc này, Tần Trần xác định cảm giác được một chút không đúng. Lúc trước này kiếm ý tháp tầng thứ 6 trong kiếm chi vực giới, là thông qua không gian áo nghĩa cùng kiếm ý dung hợp, để cho kiếm ý phân bộ đến mỗi một cái không gian, tạo thành toàn diện lực sát thương công kích. Mà muốn đề thăng kiếm chi vực giới thực lực thì cần phải không ngừng hoàn thiện không gian áo nghĩa quy tắc, đề thăng kiếm ý cường độ, như vậy tạo thành kiếm chi vực giới thật là có thể càng ngày càng kiên cố, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Như vậy dường như cũng không có gì không đúng, bởi vì này tầng thứ 6 kiếm chi vực giới chính là như vậy tạo thành, Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt trước kiếm chi vực giới cũng là như vậy tạo thành. Mà khi Tần Trần lại một lần nữa tỉ mỉ cảm ngộ thời điểm, lại cảm giác được hoàn toàn khác biệt đồ đạc. Kiếm ý tháp tầng thứ 6 kiếm chi vực giới, đề xướng chỉ là không gian áo nghĩa cùng kiếm ý uy lực, trong không gian áo nghĩa căn bản không thuộc về kiếm đạo cảnh giới, còn đề thăng kiếm ý uy lực cùng trước đề thăng thuộc tính kiếm ý có khác biệt sao? Không có, chẳng lẽ kiếm ý cảnh giới đề thăng chỉ là liên tục xây kiếm ý uy lực sao? Không đúng, đây nhất định không đúng. Tựu như cùng đột phá bát giai võ hoàng sau, có khả năng trưởng khống kết giới một dạng so sánh thất giai vũ vương, đây là đang không gian áo nghĩa phía trên lĩnh ngộ, là quy tắc cảm ngộ, là chất đề thăng, là vô cùng đơn giản là chân nguyên đề thăng. Kiếm ý cũng có thể đồng dạng, góc truyện audio.com, kiếm chi vực giới đề thăng cũng không phải thông qua chân nguyên cùng kiếm ý uy lực, thông qua chân nguyên cùng kiếm ý uy lực tạo thành kiếm chi vực giới, thuộc về ngụy kiếm chi vực giới, chân chính kiếm chi vực giới là một loại ý cảnh, một loại thế, một loại đúng kiếm đạo nắm giữ được cực hạn sau, tùy tâm mà ham muốn thế. Kiếm chi vực giới, hẳn là tùy tâm mà sống, là một loại trong cảnh giới nghiền ép. Còn như không gian áo nghĩa cùng kiếm ý uy lực chỉ là đề thăng uy lực công kích cùng thủ đoạn mà thôi, là một loại đối với địch phương pháp mà không phải là trong cảnh giới đề thăng. Minh bạch đạo lý này sau, Tần Trần trở nên thanh tỉnh, hắn bỗng đứng lên, chung quanh kiếm ý phong bạo trong nháy mắt bị hắn đè ép rời khỏi, hắn chân nguyên huyễn hóa ra đi, kiếm ý tràn ra đi, này tầng thứ 7 kiếm ý phong bạo tức khắc bị xa lánh tới, phảng phất kinh vị phân lưu. Ta minh bạch, ha ha, ta minh bạch. Tần Trần mừng rỡ không thôi, hắn nghĩ không ra vậy mà đơn giản như vậy, lúc này hắn mới tỉnh ngộ lại, mình bây giờ lĩnh ngộ kiếm CS cách chương.